Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2417, nhất chiến 30 cái ngày đêm. 10 ngày trước, tại Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến trước giờ, Nhan Như Tuyết từng đối Diệp Thiên từng có hứa hẹn, chỉ cần Diệp Thiên có thể còn sống trở về. Nàng thì cùng Diệp Thiên tiến về XX cục lĩnh chứng kết hôn. Diệp Thiên cũng hứa hẹn, hắn nhất định sẽ còn sống trở về. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết hời hợt đáp lại nói, ta cùng hắn ước định, đến tột cùng là cái gì? Chờ hắn lúc trở về, các ngươi thì tất cả đều biết. Cân nhắc đến bên người trung nữ, đều là Diệp Thiên nữ nhân. Cho nên Nhan Như Tuyết cũng không có đem tình hình thực tế nói ra. Miễn cho trùng nữ cho là nàng ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Để trùng nữ cảm thấy khó chịu. Từ khi Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến bạo phát về sau. Thiên phủ trùng nữ, ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc. Tất cả đều là thần sắc tiều tụy, mặt lộ vẻ ưu sầu. Lại là một đêm khổ đợi. Nắng sớm lần nữa buông xuống, Mộ Thu Bạch vẫn như cũ là mỗi cách một giờ, liền đem quyết chiến hiện trường tình huống mới nhất, hồi báo cho Nhan Như Tuyết. Theo Mộ Thu Bạch truyền về thông tin bên trong biểu hiện, quyết chiến còn đang kéo dài, vẫn không có nửa điểm ngưng chiến dấu hiệu. Kinh thành, Diệp gia, Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến sự kiện. Tự nhiên cũng nhận Diệp thiếu quân trọng điểm chú ý. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến. Vậy mà chỉnh một chút tiếp tục thời gian 10 ngày. Trong thư phòng, Diệp thiếu quân tức hổn hển vỗ một cái ghế tay vịn. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Mẹ con chim, tà thần thật chẳng lẽ là thần. Hôm nay đã là quyết chiến ngày thứ 11. Thật không biết trận này quyết chiến, muốn đánh đến năm nào tháng nào. Ngồi tại bàn đọc sách sau Diệp Cô Thành, vẫn như cũ một phái nho nhã thong dong văn sĩ phong phạm. Hướng về phía Diệp thiếu quân hơi hơi khoát tay, cười nói, an tâm chớ vội nha. Nếu như lần này tà thần chết tại Trác Vương Tôn trên tay. Đối với chúng ta mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Để bọn hắn tiếp tục đấu đi. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Cũng rất tốt. Ta chính là không cam tâm a. Ta bố trí đại cục. Vừa mới bắt đầu vận chuyển. Ta thật không hy vọng tà thần chết tại Trác Vương Tôn trên tay. Tà thần mệnh. Chỉ có thể chôn vùi tại ta trên tay. Diệp thiếu quân trong mắt. Lóe ra hung ác nham hiểm thích giết chóc lãnh quang. Song quyền nắm thật chặt. Nhà nếu không chết tại ta trên tay, vậy ta tất cả kế hoạch, thì tất cả đều ngâm nước nóng. Diệp Cô Thành thở dài một tiếng, đứng dậy đi vào Diệp Thiếu Quân trước mặt, vỗ vỗ Diệp Thiếu Quân bả vai, lời nói thâm thía an ủi. Khác xúc động, ta mơ hồ cảm thấy, tà thần lần này cũng có thể đánh giết Trác Vương Tôn. Thành vì người thắng lợi sau cùng, qua nhiều năm như vậy. Tà thần có thể nói là bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận, không người là đối thủ. Lần này chỉ qua là ngộ lên một cái thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau Trác Vương Tôn mà thôi. Tà thần thể nội dù sao chảy xuôi theo Diệp gia huyết mạch. Hắn không bị thua, cũng không dễ dàng như vậy chết. Diệp thiếu quân nhanh chóng nháy mắt, nhếch miệng lên, hiện ra một vệt cười khổ. Thiếu quân. Diệp Mộng sắc tình huống như thế nào? Diệp Cô Thành xảo diệu nói sang chuyện khác. Mở miệng hướng Diệp Thiếu Quân hỏi. Diệp Thiếu Quân không chút do dự đáp lại nói. Giam giữ tại không gian đặc thù bên trong. Mọc cánh khó thoát. Cho dù là tà thần đích thân tới. Theo bên người nàng đi qua. Cũng vô pháp cảm ứng được nàng tồn tại. Nghe đến Diệp Thiếu Quân lời này. Diệp Cô Thành lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nhắc nhở lần nữa nói, đây là chúng ta trên tay, dùng đến khắc chế tà thần trọng yếu thẻ đánh bạc. tại cùng tà thần chính diện tranh phong lúc, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất, phải tất yếu chặt chẽ trông giữ. Vì lý do an toàn, ta cảm thấy còn cần phải ở cái này thẻ đánh bạc trên thân. Lại thêm cầm mấy cái nói cấm chế pháp tắc, triệt để che đậy nàng thần hồn cùng khí tức. Cái này thẻ đánh bạc, quan hệ đến Diệp Gia Hưng suy tồn vong. Diệp Thiếu Quân rất tán thành liên tục gật đầu. Ta cái này đi làm. Hắn vừa đứng lên thân thể. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Là tại phía xa Giang Thành quyết chiến hiện trường tai mắt. Gọi điện thoại tới. Làm đầu bên kia điện thoại tai mắt. Truyền về quyết chiến hiện trường mới nhất tình hình chiến đấu lúc. Diệp Thiếu Quân nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Kém chút ngồi liệt trên mặt đất, san thành bình địa, hóa thành phế tích ánh sáng phong xung quanh 50 km phạm vi bên trong. Hai đạo thân hình giằng co trong hư không, còn tựa như núi cao, ngưng đứng bất động, chỉ có đùng đùng, sao không dứt, không gian tiếng vỡ vụn, dày đặc như mưa to đánh ba tiêu giống như điên cuồng quanh quẩn tại sụp đổ tổn hại trong không gian. Quan chiến thế ngoại ẩn giả, không đủ 20 người, Lâm Chấn Vũ, Vương Văn Hoa bọn người, vẫn còn vẫn như cũ ngừng chân quyết chiến hiện trường. Liên tiếp 11 ngày quan chiến, làm cho tất cả người quan chiến thể xác tinh thần đều mệt. Không nhịn được muốn rút lui rời hiện trường, nhưng lại muốn trước tiên, tận mắt nhìn thấy trận này quyết chiến thắng bại, cho nên chỉ có thể ráng chống đỡ lấy. Lưu tại hiện trường, lão Lâm, một trận chiến này, có phải hay không nhanh phải kết thúc? Sắc mặt vàng như nến Trương Chiêu Hoa, thả ra trong tay ống nhòm, quay đầu nhìn qua Lâm Chấn Vũ, rất là hiếu kỳ hỏi, bọn họ làm sao không đánh? Lâm Chấn Vũ thu hồi nhìn về phía chiến cục nhạy cảm tầm mắt, hơi chút trầm ngâm về sau, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Chớ nhìn bọn họ không có phát ra cái gì thế công. Trên thực tế, lúc này tình hình chiến tranh mới là nguy hiểm nhất. Nghiễm nhiên chính là một trận im ắng vô hình ám chiến. Hiện tại bọn hắn so đấu không phải chiêu số, công pháp và thần thông, mà chính là công lực cùng nội tình, thậm chí là tâm cảnh, tâm tình biến hóa. Người nào công lực cùng nội tình thâm hậu, người nào tâm cảnh tâm tình có thể kiên định như một tĩnh như niêm phong, người nào liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Mà một cái khác thì hội rơi vào biến thành cho bụi, nghiền xương thành cho xuống tràng. Nghe được Lâm Chấn Vũ lời này, Trương Chiêu Hoa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, le lưỡi, kinh hồn bạt vía đáp lời nói. Ta minh bạch, nói trắng ra. Đây chính là một trận nhìn không thấy chiến tranh. Không sai, Lâm Chấn Vũ gật đầu, lo lắng nói, trước lúc này, nếu là có thực lực siêu cường cao thủ ra mặt, có lẽ còn có thể tiêu trừ chiến cục. Mà lúc này chiến cục đã tiến vào không chết không thôi cấp độ, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay, cho dù là vũ thần hiện thân, cũng đồng dạng không cách nào kết thúc trận này quyết chiến. Trương Chiêu Hoa liên tục lướt qua, trên trán mồ hôi lạnh, khàn giọng hỏi, theo ý kiến của ngươi, trận này ám chiến, cái gì thời điểm mới có thể lắng lại? Lâm Chấn Vũ ảm đạm lắc đầu, kể từ hôm nay, quyết chiến tiến vào bước ngoặt, làm cho trận này quyết chiến thắng bại, càng thêm khó có thể nắm lấy, lại là 10 ngày đi qua, trong thiên phủ, bầu không khí ngưng trọng áp lực. Cho dù là từ trước đến nay hoạt bát sáng sủa Cố Yên Nhiên cùng Phương Viện bọn người, cũng là nhíu mày nhăn chán, cảm giác sâu sắc tâm thần bất định bất an. Các nàng chỉ có thể ở thiên phủ khổ đợi Diệp Thiên trở về. Cái gì cũng làm không, duy nhất có thể làm chính là vì Diệp Thiên cầu nguyện. Đại tỷ, muốn hay không tìm Thiên Diện Thiện Lương một chút? Quyết chiến bạo phát ngày thứ 21. Giữa trưa lúc, Bạch Ngưng Băng lần nữa trưng cầu Nhan Như Tuyết ý kiến. Nàng tuổi tác tuy nhiên so Nhan Như Tuyết lớn hơn một tuổi. nhưng Nhan Như Tuyết là Diệp Thiên chính phòng. Từ đối với vợ cả tôn trọng, nàng chỉ có thể xưng hô Nhan Như Tuyết vì tỷ. Nhan Như Tuyết thủy chung kiên định không thay đổi cho rằng Diệp Thiên nhất định có thể khải hoàn mà về, tuyệt sẽ không thất tín với nàng. Nghe đến Bạch Ngưng Băng lời này, Nhan Như Tuyết hơi chút trầm ngâm về sau, quả quyết lắc đầu, đáp lại nói, lấy thiên diện thủ đoạn, nàng tuy nhiên thân ở Giang Đại Trường Học, nhưng lấy nàng thủ đoạn, khẳng định đã sớm biết quyết chiến hiện trường tình huống mới nhất. Nàng nếu là thật có biện pháp lời nói, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, vẫn là chớ cùng nàng thương lượng, để cho nàng thật tốt ngốc trong trường học đi. Nàng hiện tại dù sao vẫn là một học sinh, tận lực thiếu lẫn vào trên giang hồ sự tình. Hoang mang lo sợ Bạch Ngưng Băng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Lại là 8 ngày thời gian trôi qua, cái này đối với thiên phủ trùng nữ mà nói, không khác nào một ngày bằng một năm. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều là thống khổ kiêu ngạo. Nguyên bản quyết định tại mùng 7 tháng 9, cũng chính là 3 ngày trước, quyết chiến Hải Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ hai người. Vừa xuất quan liền nghe đến Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến sinh tử. Hai người lúc này bỏ đi quyết chiến suy nghĩ, ngày quyết chiến kỳ, về sau trì hoãn, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Đi vào ánh sáng phong phụ cận quyết chiến hiện trường quan chiến. Chỉnh một chút 3 ngày thời gian quan chiến, hai người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đối Diệp Thiên cường đại nội tình cùng công lực, càng kính nể sát đất. May mắn cùng ta quyết chiến người là ngươi, mà không phải tà thần. Đỗ Lão Quỷ miệng phía trên ngậm một cái tinh xảo phỉ thúy cái tẩu, khẽ nhả một làn khói vòng, ý vị sâu xa cảm khái nói. Hải Cửu mặt trầm như nước, lông mày cau lại, không nói một lời, mà hắn nội tâm thì là sớm đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đem gần một tháng không có cùng Diệp Thiên gặp mặt, Diệp Thiên tu vi tiến triển vậy mà bảo tăng mấy trăm ngàn lần, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng để cho hắn cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Thật không hổ là tà thần. Sau khi xuất quan, Đỗ Lão Quỷ có mấy lời lao, lần nữa có nhiều thâm ý tán thán nói, có thể tại lúc còn sống nhìn thấy tà thần phong thái, đời ta cũng sống không uổng. Đỗ Lão Quỷ nửa câu nói sau gây nên Hải Cửu cộng minh. Hải Cửu rất tán thành gật đầu nói, không sai, kiếp này có thể kết bạn linh chủ đại nhân dạng này đương đại cường già, là ta vinh hạnh, đủ để cho ta chết cũng không tiếc. Nếu có kiếp sau, ta y nguyên nguyện ý đi theo hắn, vì hắn hiệu lực. Lâm Chấn Vũ, Trương Chiêu Hoa, Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ hai người, tại 3 ngày trước, nhìn thấy Hải Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ hai người hiện thân lúc, ào ào đi vào bên cạnh hai người. Giờ phút này, nghe lấy hai người đối Diệp Thiên tột đỉnh tôn sùng cùng kính ngưỡng, Lâm Chấn Vũ mấy người cũng là tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu. Vương Văn Hoa cùng Lỗ Thiên Diệp hai người thì tại 10 ngày trước, lần lượt rút lui rời hiện trường. Trừ Lâm Chấn Vũ bọn người bên ngoài, lấy Đường Bách Xuyên cầm đầu đường môn thế lực, cũng còn lưu tại quyết chiến hiện trường. Thời khắc chú ý chiến cục biến hóa, Lâm Chấn Vũ bùi ngùi thở dài nói, một trận chiến này, đem đến cho đến trước mắt, đã chỉnh một chút tiếp tục một tháng thời gian. Từ trước tới nay, tốn thời gian dài nhất đại quyết chiến, sau này cũng chỉ sợ sẽ không lại có thứ hai chiến có thể cùng trận chiến trước mắt này đánh đồng. Mễ Phúc rất đồng ý Lâm Chấn Vũ thuyết pháp, híp mắt đáp lời nói, không sai, tà thần cùng Trác Vương Tôn một trận chiến này đủ để quang diệu thiên cổ, lưu truyền hậu thế, trở thành võ đạo lĩnh vực truyền kỳ thần thoại. Có thể nhìn thấy truyền kỳ thần thoại sinh ra, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Mễ Phúc thanh âm im bặt mà dừng, hiền hòa ôn nhuận ánh mắt cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như nhìn về phía ngoài mấy chục dặm chiến cục. Oanh, một đạo sấm sét theo mật vân bất vũ chỉ bầu trời màu xám bên trong nổ vang. Ngay sau đó, vô tận tia chớp tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua lập lòe, đem u ám chiến cục chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Nguyên bản rằng co giữa không trung có tới 19 ngày Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn đột nhiên tại thời khắc này hóa thành tàn ảnh, giống như diều đứt dây, giống như hướng về sau nhanh lùi lại chỗ đến không gian. Sấm sét vang dội, loạn lưu phun trào, không ngừng nứt toác tổn hại, hóa thành hư vô, lần nữa hình thành nguyên thủy hỗn độn trạng thái. Pháp tướng thiên địa thần thông đồng thời theo trên thân hai người tiêu tán, khôi phục nhân loại bản thể. Phàm là nhìn thấy một màn này mọi người, tất cả đều tại thời khắc này nín thở ngưng thần nhìn lấy trước mắt chiến cục. Cũng không dám thở mạnh một cái, trừ không có võ đạo cơ sở Trương Chiêu Hoa bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người là tu luyện có thành võ giả. Giờ phút này cũng đều có thể nhìn ra được. Tiếp tục 30 ngày đêm quyết chiến, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ tại hôm nay quyết ra thắng bại sinh tử. Bay ngược ra hơn 10 dặm hai người, cơ hồ là đồng thời ngưng lại thân hình, đứng tại hư không, sau đó lại lần hướng về đối phương gấp nhảy lên mà đến. Bành bành bành, phanh phanh phanh, cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, các loại đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, tiếng xé gió liên tiếp quanh quẩn trong không khí. So với chi 20 vị trí đầu thiên im ắng ám chiến, giờ phút này đanh cận chiến thì lộ ra càng thêm kịch liệt sắc bén. Hai cái bóng người còn như long đằng phượng vũ giống như đánh đến khó hòa giải, kinh tâm động phách. Quan chiến mọi người không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, cho dù là giờ phút này cận chiến pháp, bọn họ cũng không dám tới gần chiến cục nửa bước để tránh bị liên lụy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cho dù đầy người rã rời nhưng tâm tình nhưng như cũ đắt đỏ, nhìn không chuyển mắt tập trung vào khó phân biến ảo chiến cục. 1 giờ, 3 giờ, 5 tiếng đồng hồ về sau, sắc trời dần dần ảm đạm, màn đêm tức sắp giáng lâm. Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn hai người song quyền đều xuất hiện, hung hăng đụng thẳng vào nhau. 4 cái quyền phong giao kích chỗ truyền đến kim loại va chạm giống như tiếng nổ lớn, chấn động bát hoang, thì liền vây xem màng nhĩ mọi người. Cũng tại thời khắc này, ẩn ẩn có như kim đâm kịch liệt đau nhức. Loại này kịch liệt đau nhức so với 30 ngày trước bị núi đá vùi lấp người quan chiến, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, cơ hồ có thể không cần tính, lóa mắt phát lạnh bạch quang theo trong cuộc chiến trên thân hai người lấp lóe mà lên, đem vài dặm bên trong không gian chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, sáng như ban ngày. Hai người quyền phong vừa chạm liền tách ra, thân hình bay ngược, sau đó song quyền lần nữa giao phong, lại bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Bành, bành, chấm ngoặc kép, hàng trăm hàng ngàn lần song quyền giao phong, làm cho quan chiến mọi người không kịp nhìn, hoa mắt. Đột nhiên, ngao, một tiếng hét thảm kêu rên theo Trác Vương Tôn cổ họng chỗ sâu phát ra. Cùng lúc đó, còn có răng rắc, một đạo giòn vang âm thanh vang lên theo, tại sáng như ban ngày quang mang bên trong, mọi người thình lình nhìn đến Trác Vương Tôn hai tay tại cùng Diệp Thiên song quyền đụng nhau bên trong, cứ thế mà sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, trong khoảnh khắc liền thành mất đi hai tay không cánh tay người. Ở đầu vai chỗ lưu lại 2 cái đẫm máu lỗ thủng, đại lượng máu tươi theo lỗ thủng bên trong cuồn cuộn hướng ra phía ngoài tuôn. Không giống nhau Trác Vương Tôn vị trí phản ứng, Diệp Thiên lại là nhất quyền đánh vào Trác Vương Tôn ở ngực, đem Trác Vương Tôn đánh bay trong nháy mắt. hắn một cái tay khác, năm ngón tay như câu, thăm dò vào Trác Vương Tôn đầu, đem Trác Vương Tôn thân thể hướng cứng rắn như vừa mặt đất cắm nhập, răng rác, Trác Vương Tôn thân thể cùng mặt đất chạm vào nhau, mặt đất theo tiếng vỡ vụn, lộ ra vô số rậm rạp đường vân. Hắn thân thể, dù sao không phải cương gân thiết cốt, huống chi, Diệp Thiên trên tay lực lượng, đủ có mấy triệu cân bên trong, cho dù hắn thật sự là cương gân thiết cốt, cũng vô pháp cùng Diệp Thiên lực lượng chống lại. Hắn phần eo phía dưới vị trí, toàn bộ Diệp Thiên tại cắm xuống mặt đất trong nháy mắt, sụp đổ thành cặn bã, trong khoảnh khắc, cũng chỉ có một nửa người trên, thẳng tắp đứng lặng trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt Trác Vương Tôn, khinh miệt khinh thường trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Thiên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quyết chiến phát triển đến một bước này, lộ rõ cao thấp, sinh tử lập phán, đã là không chút huyền niệm sự tình, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Diệp Thiên ổn định tâm thần, mặt không biểu tình hư lạnh nói, liên tục 30 ngày đêm kịch chiến, cơ hồ hao hết hắn tất cả công lực, nếu như không là nương tựa theo tất thắng niềm tin chống đỡ lấy, hắn sớm đã bị Trác Vương Tôn đánh nổ thành cặn bã. Ta đối với ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Ta chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên một chân phi lên, giống như roi thép quét ngang giống như đá hướng Trác Vương Tôn đầu. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn chói tai quát lớn tiếng vang lên. Tà thần, dừng tay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.